Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1167, Ly Long Chiến Đình Hỉ. Việc lớn không tốt rồi, Bạch Ma Lão Tổ, việc lớn không tốt, chấm ngoặc kép, tinh không các các chủ vẻ mặt sốt ruột, hướng phía trên lầu lảo đảo mà đi, thì thế nào? Bạch Ma Lão Tổ nhàn nhạt liếc qua người này, mây trôi nước chảy mà nói, đệ Cửu Châu có Thanh Lâm thủ hộ, một khi có chỗ dị động, đều chạy không khỏi Thanh Lâm pháp nhãn. Tinh không các chủ sững sờ, ngữ khí lập tức lộ ra càng thêm sốt ruột. Lão Tổ a, lần này Thanh Lâm sợ là không trông cậy được vào. Cái kia Đình Hỉ, chấm ngoặc kép, Đình Hỉ thì thế nào? Bạch Ma Lão Tổ như cũ không nóng nảy. Đình Hỉ, lại đi ra, chấm ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Đình Hỉ, lại một lần nữa xuất thế. Bạch Ma Lão Tổ hoàn toàn không thể tin được chính mình nghe được hết thảy. Đúng vậy a, tinh không các chủ vẻ mặt thất kinh. Cho Lão Phu đi thăm dò. Lão Phu ngược lại muốn nhìn, là cái kia đuôi mù chó chết, lại một lần tỉnh lại Đình Hỉ. Bạch Ma Lão Tổ giống như bị chạm điện bắn lên, một đôi hoa dâm lông mi đều đang không ngừng run run. Các ngươi những này ăn hàng đều là làm ăn cái gì không biết. Lần trước Đình Hỉ xuất thế, thiếu chút nữa đem đệ Cửu Châu đều cho trở mình cái ngọn nguồn nhi mất. Nhờ có thượng giới cường giả ra tay, mới đưa hắn phong ấn. Lúc này mới hơn 200 năm, Đình Hỉ lại lần nữa xuất thế. Các ngươi làm sao lại xem không ở? Bạch Ma Lão Tổ hoa dâm tóc bay múa, một trương hồng nhuận phơn phớt mặt, đỏ bừng vô cùng, hoàn toàn là nhanh chóng. Cha, cho Lão Phu tỉ mỉ cha. Bất kể là ai thả ra Đình Hỉ, lúc này đây Tinh Không Liên Minh tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Bạch Ma Lão Tổ vung tay lên, thả ra mệnh lệnh, đồng thời sốt ruột vội vàng sợ tựu phải ly khai tại đây. Đi về ía thượng giới báo cáo, dùng cầu thượng giới cường giả có thể lần nữa hàng lâm, cứu đệ Cửu Châu tại nước lửa. Vâng, Thanh Lâm, Tinh Không các chủ đánh bạo nói ra, Thanh Lâm, hai chữ này. Sợ Bạch Ma Lão Tổ dưới sự giận dữ, đưa hắn xung quân đến nghèo nàn chi địa. Ngươi nói cái gì? Quả nhiên, nghe được tên Thanh Lâm, Bạch Ma Lão Tổ lập tức giơ chân, tóm khởi Tinh Không các chủ cổ áo, đem hắn nhấc lên. Thanh Lâm nhiều lần ra tay, là đệ Cửu Châu làm ra cực lớn cống hiến. Lần trước Đình Hỉ xuất thế, tựu cùng hắn có quan hệ. Hắn đã chính thức được chứng kiến Đình Hỉ đáng sợ, như thế nào ngu như vậy, lần nữa thả ra Đình Hỉ. Bạch Ma Lão Tổ quay hàm cố lấy lão cao, nói tiếp, ngươi cho rằng Thanh Lâm ngốc hay là Lão Phu ngốc? Tinh Không các chủ sớm được sợ tới mức vong hồn đều bốc lên rồi, thế nhưng mà hắn lại không thể tổn hại sự thật. Lão Tổ, dưới mắt đệ Cửu Châu, ngoại trừ Thanh Lâm, còn có ai có thể có thực lực như vậy? Khả dĩ bừng tỉnh Đình Hỉ. Lời này vừa nói ra, Bạch Ma Lão Tổ lập tức yên tĩnh trở lại. Tinh Không các chủ nói không sai, hôm nay đệ Cửu Châu, Thanh Lâm đã là xứng đáng cái tên đệ nhất nhân. Ngoại trừ Thanh Lâm cùng với hắn người bên cạnh, căn bản không có người có thực lực như vậy có thể tỉnh lại Đình Hỉ. Thật sự là Thanh Lâm, hắn đến cùng muốn làm gì? Bạch Ma Lão Tổ vẻ mặt trầm ngâm, cũng không dám có chút dừng lại, nhanh chóng đi ra ngoài, tiến về trước Yêu Ma Hải, xem xét đến tột cùng. Răng rắc xoạt, một loại trong nháy mắt, đệ Cửu Châu phía trên thiên khung, đột nhiên vang lên một tiếng tuyên truyền giác ngộ vỡ tan chi âm. Ngay sau đó, một cái cực lớn long chảo xuất hiện tại thiên mạc phía trên. Cái kia long chảo nhanh chóng hướng một bên một phần, không gian dưới vách tường lập tức bị xé nứt ra. Một đầu màu xanh cự long, ngửa mặt lên trời thét dài, long ngâm động thiên địa, theo vết nứt không gian bên trong lao ra. quả nhiên hay là đã đến. Ly Long, Thành Mỗ là ngươi đã tìm được một cái đối thủ tốt. Kế tiếp đủ ngươi uống một bình được rồi. Thanh Lâm thời khắc chú ý trời xanh, xem xét đến Ly Long khóa giới đến, lập tức nở nụ cười. Hắn tự một cái ngọn núi thượng vươn người đứng dậy, trùng thiên trên xuống, xuất hiện tại Ly Long trước mặt. Mấy trăm vạn trượng huyễn lưu tâm yểm xuất hiện, màu đen đao mang, trùng trùng điệp điệp hướng Ly Long chém tới. Một đao chém ra, Thanh Lâm nhìn cũng chưa từng nhìn kết quả một mắt, xoay người rời đi, phóng tới yêu ma hải. Ngao giống giống, Ly Long nộ giống, ngũ chảo tề động, nhanh chóng xé nát huyễn lưu tâm yểm đao mang. Sau đó một đôi tinh thần đại con mắt nhìn thẳng phía trước Thanh Lâm. Đáng chết nhân loại, Ly Long gào thét, cực lớn long thân thể như là di động sơn mạch, nhanh chóng phóng tới Thanh Lâm. Thanh Lâm liên tiếp phá diệt hư không mà đi, cái mấy hơi thời gian mà thôi, liền đi tới yêu ma hải chung quanh. Hãn trong nước, một đầu cực lớn hồng hoang cự thú đứng thẳng tại trong nước biển, cái kia sâu không thể thấy đáy biển cả. Nước biển gần kề bao phủ đình hỉ phần eo, bởi vậy có thể thấy được hắn thân thể chi khổng lồ. Giống, đình hỉ gào thét, một đôi mắt to đều là màu đen, nhìn về phía trên thập phần thấm người. Nó bốn chỉ có lực đại móng vuốt huy động, đem trên biển cự thú chém giết vô số. Đình hỉ tốc độ rất nhanh, hắn muốn lên bờ, phá diệt thế gian hết thảy. Vào thời khắc này, Ly Long xuất hiện tại đình hỉ trước mặt, song phương gặp nhau ức vạn dặm khoảng cách, nhưng trong nháy mắt tựu thấy được lẫn nhau. Giống, đình hỉ lại là một tiếng gào thét chấn thiên địa, bốn chỉ có lực đại móng vuốt tề động phóng tới Ly Long, từng đảo đáng sợ công kích theo thân thể của nó phía trên bắn ra mà ra, chém giết Ly Long. Đây là chấm ngoặc kép. Ly Long miệng phun tiếng người, nó vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn một chút phương xa đại lục, lại đem ánh mắt đặt ở đình hỉ trên người. Ly Long nghi hoặc, trước mắt hồng hoang cự thú thấy thế nào đều cảm giác hết sức quen thuộc, thế nhưng mà Ly Long trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra đã gặp nhau ở nơi nào con thú này. Ông, vù vù chi âm hưởng lên, hư không nhanh chóng nghiền nát, đình hỉ công kích được rồi. Thân thể của nó quá lớn, thế cho nên phát ra ra công kích cũng vô cùng cực lớn, như là một mảnh bầu trời màn, chém về phía Ly Long. Mấy ngàn vạn trượng dài cự long xê dịch uốn cong nhưng có khí thế, đuôi rồng lực bổ mà đến, cùng cái kia một đạo công kích trùng trùng điệp điệp va chạm lại với nhau. Chỉ một thoáng, yêu ma hải chấn động, nước biển tàn sát bừa bãi lao nhanh, đạo đạo sóng cồn như sơn tự nhạc, rung động nhân tâm. Một kích qua đi, đình hỉ bất động, Ly Long cũng không động, hai đại hồng hoang cự thú thế lực ngang nhau. Thanh Lâm đứng thẳng tại vô hạn hư không bên ngoài, thấy như vậy một màn, cuối cùng là thở phào một cái. Hai đại hồng hoang cự thú xuất hiện tại cấp 2 bản đồ, kỳ thật thực lực căn vốn cũng không phải là cấp 2 bản đồ, số này lượng cấp cũng chỉ có lại để cho bọn hắn đại chiến mới có thể giải quyết vấn đề. Long tranh hổ đấu tất có một tổn thương, đến lúc đó Thành Mỗ ngồi thu ngư ông thủ lợi sẽ xảy đến. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên, trên mặt lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Trong tinh không một trận chiến, bỗng dưng Ly Linh lần nữa miệng phun tiếng người, đúng là tại cùng đình hỉ nói chuyện. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm liền gặp được cái kia cực lớn long ảnh nhanh chóng phá không mà đi, trong nháy mắt cũng đã biến mất tại cuối chân trời. Giống, kế tiếp đình hỉ lại là gầm lên giận dữ lối ra. Thanh Lâm nhìn ra, nó hình như là nghe hiểu Ly Long ngữ điệu, thân thể khổng lồ đột nhiên tự trong nước biển lao ra, bốn chỉ có lực đại móng vuốt trực tiếp phá diệt một mảng lớn hư không, sau đó vọt lên đi vào. Xuất hiện lần nữa thời điểm,